Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 240, tại hạ bất tài. Chỉ là mị lực 10 mà thôi, Miêu Nam Bắc trong miệng cái gọi là đại sư huynh cũ tình nhân. Lộ Tầm cũng là có chút nghe thấy, nàng gọi Triệu Tuế Hàn, là thế giới một trong những nhân vật chính tiêu nhiễm sư phụ. Lộ Tầm biết được cái tên này thời điểm, trong lòng ngay lập tức xuất hiện chính là Tuế Hàn chi Tùng Bách. Trêu ghẹo nói, như thế nào không cùng Tùng Bách là một đôi đâu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đại sư huynh Yến, ly hiện tại ngay tại bế tử quan, cùng cái người thực vật, nói hắn là khỏa Tùng Bách, cũng là coi như chuẩn xác, mà Tông một khi có cái gì việc quan trọng, nàng đến so với ai khác đều tích cực, vì tình sở khốn đại tu hành giả a. Biết rõ đại sư huynh tại bế tử quan, nàng cũng thấy không ra, nhưng tới chỗ này nhìn xem, cách hắn gần một chút, trong lòng cũng sẽ an tâm dễ chịu rất nhiều. Mà Yến Ly tung hoành cả đời, thiếu hạ cảm tình nợ rõ ràng không chỉ này một vị, nhưng nàng có lẽ là trong đó si tình nhất cái kia. Lộ Tầm một bên khống chế hạc giấy, vừa cười hỏi, tứ sư tỷ, ngươi vì cái gì nói nàng là nữ nhân điên? Miêu Nam Bắc tức giận nói, nữ nhân này một hai phải lấy đại sư huynh đạo lữ tự cho mình là. Gặp mặt liền một mặt trong nhà đại nhân xem tiểu hài biểu tình. Chết sống muốn sờ lỗ tai ta. Lộ Tầm nghe, liền đem chính mình bàn tay to bỏ vào Miêu Nam Bắc cái đầu nhỏ trên. Bắt đầu rụi rụi nàng lỗ tai mèo, nói, là như thế này sờ sao? Miêu Nam Bắc mắt to không nhịn được híp lại, nói, không có ngươi mò được thư. Ai cho phép ngươi sờ? Nàng dùng chính mình tay nhỏ gõ Lộ Tầm một chút, biểu đạt chính mình bị lột thời điểm sau cùng quật cường. Lộ Tầm một bên lột mèo, vừa nói, tứ sư tỷ, liền bởi vì cái này, ngươi liền bảo nàng nữ nhân điên a? Không được sao? Miêu Nam Bắc quay đầu trừng Lộ Tầm một chút, nâng lên chính mình tay nhỏ, đem Lộ Tầm bàn tay lớn cho xê dịch vị trí, rời đến sờ tới sờ lui thoải mái hơn địa phương. Nàng híp mắt, trong miệng liền kém phát ra meo meo tiếng. Có lẽ là nghĩ đến đại gia chờ chút khẳng định phải cùng Triệu Tuế Hàn tiếp xúc, mà tiểu sư đệ lại cùng nàng là mới gặp. Miêu Nam Bắc liền nói bổ sung, dù sao trực giác của ta nói cho ta, cái nữ nhân điên này tâm là đen, là La Thiên Tông thừa thãi kẻ hai mặt bên trong nhân vật đại biểu. Hừ, Lộ Tầm nghe vậy, mỉm cười, La Thiên Tông thừa thãi kẻ hai mặt, cái này hắn ngược lại là biết đến, lúc trước có nói qua, Tiêu Nhiễm liền là như vậy, người trước thoạt nhìn dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chiến đấu thời điểm khiêng hai cái búa, bổ búa thấy máu không nói, giết ngươi về sau, sẽ còn một mặt thương xót phải đem cho cốt của ngươi đều cho dương lạc. Một bên đem ngươi chém thành 18 đoạn, một bên mang theo nụ cười ôn nhu, đúng là mẹ nó như Mộc Xuân Phong a. Như thế xem ra, cái này tại đi La Thiên Tông lao động cải tạo, phi là bồi dưỡng trước đó làm mã phỉ thiếu nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận một ít nhà mình sư phụ ảnh hưởng. Ngoại môn thi đấu ở ngoại môn diễn võ phong thượng cử hành. Lộ Tầm tới đúng lúc, Thẩm Diêm đám người đã chuẩn bị tiếp khách khách, một vị lại một vị tu hành giới nổi danh đại lão đi vào Ma Tông, làm phía dưới Ma Tông các người chơi mở rộng tầm mắt. Làm Lộ Tầm cảm thấy có chút ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý chính là Thiên Khuyết Môn cũng tới người, vẫn là trưởng môn Mạc Bắc Hà mang theo nàng kia cùng hắn đồng dạng cái đầu không cao, thuộc về Legal Loli cấp khuê nữ Mạc Thanh Thanh cùng đi. Thẩm Diêm đợi người đối Mạc Bắc Hà cũng là nhiệt tình, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Đối với Ma Tông loại này cảnh tượng hoành tráng, hắn ghen tị bên trong lại dẫn hướng tới, thật là một cái cước đạp thực địa mưu phát triển trưởng môn a. Lúc này vẫn không quên triển vọng tương lai, Lộ Tầm nhìn thấy hắn về sau, cũng nghênh đón tiếp lấy, hỏi: "Mạc trưởng môn, không biết Thiên Hà thượng nhân thương thế như thế nào?" Mạc Bắc Hà vội vàng nói: "Nhờ có ngài xuất thủ tương trợ, lão tổ thương thế đã ổn định lại." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lộ Tầm ôn hòa cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại Mạc Bắc Hà bên người Mạc Thanh Thanh, mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Mạc Thanh Thanh cũng không dám nhìn chằm chằm Lộ Tầm xem, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, vẫn luôn cúi đầu, nhưng lại nhịn không được muốn trộm ngắm vài lần. Mạc Bắc Hà nhìn xuống chính mình nữ nhi làm dáng, nhìn nhìn lại Lộ Tầm kia cử thế vô song hình dáng, cũng là miễn cưỡng có thể lý giải. Nhớ ngày đó, lão phu tuổi trẻ thời điểm, đã từng ảo tưởng qua như vậy đãi ngộ. Sau đó, cha con hai người liền tại Ma Tông đệ tử chiêu đãi hạ, hướng trên đài chỉ định vị trí ngồi xuống. Cứ như vậy dần dần, Lộ Tầm đại khái biết Tam sư huynh vì sao lại cho chính mình linh thạch. Bởi vì hoàn toàn chính xác còn rất mệt. Đại gia khách sáo khách tới bộ đi. Lời xã giao cùng thương nghiệp lẫn nhau thổi mà nói tất cả đều muốn tới một lần. Còn tốt Lộ Tầm nói ngọt tâm đen, ở phương diện này cũng coi như am hiểu. Cùng lúc đó, thật sự là hắn đối với mấy cái này tu hành giới đại lão rất là hiếu kỳ, còn rất nguyện ý tiếp xúc. Bởi vậy cũng là không cảm thấy có nhiều mệt. Ngược lại là những này đến xem lễ ngoại tông nhân sĩ phần lớn là chỉ nghe nói qua Lộ Tầm, vẫn là lần đầu thấy được hắn. Nguyên lai tưởng rằng truyền ngôn là có chút khoa trương, nhưng hôm nay vừa thấy được bản nhân, không thể không thành khẩn đến một câu xác thực đẹp mắt. Ma Tông cao tầng trong, Lạc Huyền Thu là mỹ phụ nhân, Nhạc Hạc Sơn tính tiểu soái, còn lại bọn người là nghiêm trọng cản trở. Nhất là tông chủ Thẩm Diêm, đổi mới hạn cuối, mà Lộ Tầm chính là lấy sức một mình, đem Ma Tông cao tầng bình quân mặt giá trị tăng lên mấy cái bậc thang. Không ít đại lão đều đang nghĩ, chính mình tông môn trong nếu là có người như vậy, dù là thiên phú bình thường, đứng tại bên cạnh cũng là cảnh đẹp ý vui, xem như một đạo trong tông môn tịnh lệ phong cảnh a. Huống chi cái này Lộ Tầm nghe nói vẫn là trời sinh kiếm thai, thiên phú tuyệt luân, quả thực chính là kế tiếp Yến Ly. Khoan hãy nói, tại ngoại giới, hoàn toàn chính xác có không ít người đem Lộ Tầm coi như kế tiếp Yến Ly đối đãi. Lời này truyền thực mở, tự nhiên cũng có truyền vào đến Triệu Tuế Hàn trong tai. Lộ Tầm tuy là Yến Ly tiểu sư đệ, nhưng Yến Ly trong lòng nàng địa vị thế nhưng là không hề tầm thường. Cho dù là hắn thân sư đệ, dưới cái nhìn của nàng, cũng vô pháp cùng Yến Ly đánh đồng. Triệu Tuế Hàn lần này tới Ma Tông, cũng mang loại tâm tính này. Nàng ngược lại là muốn nhìn nhìn, lời đồn đại này bên trong Yến Ly thứ hai, rốt cuộc ra sao bộ dáng. Một đóa tiên mây từ đằng xa bay tới, trên đám mây đứng chính là Triệu Tuế Hàn, còn có nàng duy nhất đệ tử Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm cùng nhà mình sư phụ mục tiêu là nhất trí, cũng muốn đến xem cái này Lộ Tâm đến tột cùng là người thế nào vật. Mặc kệ là quy tuy thọ vẫn là quỷ kiến sầu, Lộ Tâm đều áp nàng một đầu, đem nàng đặt tại dưới thân ma sát. Nàng mặc dù chưa thấy qua Lộ Tâm, nhưng hiếu kỳ về hắn chặt, đồng thời trong lòng cũng có như vậy điểm phân cao thấp ý tứ. Đến tự La Thiên Tông sư đồ hai người đều là mỹ nhân nhi, đều có các xuất chúng chỗ, vừa hiện thân liền hội tụ đại lượng ánh mắt. Thẩm Diêm đợi người cười nghênh đón, không có cách, vị này thân phận tương đối đặc thù nha, bọn họ đều là Yến Ly thân truyền đệ tử. Vị này Triệu Tuế Hàn thế nhưng là cùng nhà mình sư tôn từng có tình cảm gút mắc. Nàng tại Thẩm Diêm đợi người trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là Thẩm Diêm bọn người không có cách nào nói cái gì. Triệu Tuế Hàn cùng Tiêu Nhiễm đến nơi đài cao về sau, ngay lập tức liền bắt đầu tìm kiếm Khởi Lộ Tâm. Ta ngược lại muốn xem, hắn dựa vào cái gì bị gọi là Yến. Hả? Tiêu Nhiễm đứng tại nhà mình sư phụ bên người, đồng dạng thấy được một thân áo bào đen, trong đám người dễ thấy vô cùng Lộ Tâm. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng toát ra một cái không hiểu ra sao mà không có chút nào ăn khớp cùng tình lý ý. Nghĩ, thua không oan. PS, kém chút quên đi, tháng này là có hoạt động, mỗi một chương chương tiết mới trong tấu chương nói điểm tán thứ nhất, đều có 450 điểm chi đi ẩn tiền ban thưởng nha. 450 điểm, nhìn không nhiều, nhưng đủ nhìn ta sách thật lâu rồi. Sau đó, theo phối âm có thể bên cạnh phản ứng, ta nữ độc giả cũng thật nhiều a. Hắc hắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.